Tần Ma nhìn lần cuối tấm ảnh lái máy bay kia, ánh mắt lạnh lẽo, đúng thật là vị thần cao cao tại thượng trên thần đàn. Mặc chúng sinh cầu khẩn, vẫn sẽ không quyến luyến hồng trần. Đột nhiên tin nhắn cuối cùng của Lâu Đại hiện lên trong đầu cô. Với tính cách của anh ấy, sẽ không thể yêu bất cứ người phụ nữ nào, cô đừng có si tâm vọng tưởng rằng anh ấy đối xử với cô khác biệt, chẳng qua là cô dựa vào gia thế, dựa vào mối liên hôn thương nghiệp, mới có thể trở thành hạ phu nhân. Cho dù không phải là cô, thì đổi lại là bất cứ ai làm hạ phu nhân, anh ấy vẫn sẽ như vậy. Mặc dù tôi thua, nhưng cô cũng không thắng. Cô Tần, nhanh lên, phải chụp ảnh rồi. Nhiếp ảnh gia lại gọi lần nữa. Tần Ma nhắm mắt lại, ép bản thân mình không được nghĩ đến những chuyện linh tinh như vậy nữa. Sao cô phải quan tâm đến việc yêu hay không yêu? Yêu thì sao, không yêu thì sao? Dù sao, hiện tại Hạ Linh Tể là của cô, không cho phép bất cứ người phụ nữ nào khác mơ ước tới. Tần Mang bình tĩnh lại, đè nén cảm xúc không muốn nắm bắt trong lòng kia, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, khôi phục phong thái bình tĩnh ngày thường, vén làn váy bước vào trường quay, để tôi đến đây. Sau khi chụp xong, Tần Mang liền cảm nhận được chồng cô rốt cuộc nổi tiếng thế nào. Bất cứ nơi nào, mọi người đều đang nói tới trang bìa tạp chí tài chính kinh tế mà anh xuất hiện hôm nay. Lướt tới các bình luận phía dưới bài post của tạp chí, mọi người đều đang kêu gào gọi chồng ơi. Tần Mang chụp ảnh cả ngày, vừa mệt vừa buồn ngủ, càng không muốn để ý tới, nhưng trong đầu lại không chịu khống chế liền nhớ đến hai tin nhắn của Lâu Đại kia. Ai cũng có thể làm hạ phu nhân. Cô không có chút đặc biệt nào. Bây giờ thì tốt rồi. Cả thế giới, ai cũng là hạ phu nhân. Tần Mang đi thẳng ra ngoài. Đa số các nhân viên công tác đều đang cầm trên tay quyển tạp chí có mặt Hạ Linh Tể, thảo luận sôi nổi. Không chỉ có phụ nữ gọi chồng ơi, mà đến đàn ông cũng gọi. Mạnh Thính lo lắng, trong lòng bồn chồn, sợ vị tổ tông này sẽ làm ra chuyện gì đó. Nên anh ta liền đứng bên cạnh Tần Mang, mở ứng dụng gõ mỏ online, vừa gõ vừa lẩm bẩm. Cộc cộc cộc, y. Tần Mang. Bình tĩnh, y. Cộc cộc cộc, y. Tần Mang, y. Bình tĩnh. Nhất định phải giữ bình tĩnh. May mắn. Sắp rời khỏi trường quay rồi. Mạnh Thính yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, hai nam nhân viên đứng ở cửa cũng đang cầm tạp chí của Hạ Linh Tể, nhiệt tình hét lên, kỳ Hạ Tổng đúng là người chồng quốc dân. Bắt đầu từ hôm nay, anh ấy cũng là chồng của tôi. Đàn ông chơi xe đã là xưa rồi, giờ chơi trực thăng mới thật sự cung ngầu. Tần Mang đột nhiên dừng lại. Đôi mắt vốn bình tĩnh dịu dàng nhìn hai nhân viên đang nói chuyện, tâm trạng mà cô kìm nén bấy lâu lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Nửa giây sau, ai là chồng của các người, đó là chồng của tôi. Tần Mang tự tin nói, sau đó dẫm lên giày cao gót, tức giận đùng đùng rời khỏi cửa phòng chụp ảnh. Không phải chỉ là hai tháng chưa về thôi sao? Đến nhà cũng sắp bị trộm mất rồi. Nhân viên công tác chớp mắt nói, ê cô Tần, dạo này cũng đu idol sao? Cô ấy là Nhan Khống. Nhìn xem, chồng của chúng ta đẹp trai quá đi thôi. Mạnh Thính chỉ vào bìa tạp chí, rất không biết xấu hổ mà gọi ê chồng. Tần Mang tình cờ đứng cạnh xe bảo mẫu nghe thấy, ê Mạnh Thính. Mẹ nó đây là chồng của ai? Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 42, công khai. Trong xe bảo mẫu, lớp trang điểm tinh tế lộng lẫy của Tần Mang còn chưa tẩy đi. Khóe mắt hơi nhếch lên, lúc không cười, đôi mắt đen nhánh trong suốt mang theo vẻ lạnh lùng đến run người. Mạnh Thính đến thở cũng không dám. Chỉ có duy nhất âm thanh của ứng dụng gõ mỏ online vang lên quẩn quanh trong xe. Cộc cộc cộc, y. Mạnh Thính nhìn cô một cái, lại nhìn thêm một cái, cuối cùng cũng ho nhẹ một tiếng. Ê ừ mờ, chỉ cần Hạ Tổng không đáp lại, thì nhiệt độ sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Tần Mang cười lạnh, khoanh hai tay, nhìn anh ta lạnh lùng nói. Người gọi Hạ Tổng làm gì, không phải vừa rồi còn gọi ê chồng ý sao? Chữ ê chồng ê này, vừa nói vừa nghiến răng. Tràn ngập sự nguy hiểm. Mạnh Thính đang lướt Weibo, chợt sững người một giây, sau đó nghiêm túc nói, ê chật, em còn không biết xấu hổ mà nói anh. Nếu không phải do anh phản ứng nhanh, chắc chắn bây giờ em đã lên hot search rồi. Tiêu đề anh cũng đã nghĩ sẵn cho em rồi, nữ minh tinh nào đó cọ nhiệt với người chồng quốc dân, là suy thoái đạo đức hay tính cách vặn vẹo? Anh đang nói tiếng người sao? Em cọ nhiệt anh ta. Anh ta, y. Tần Mang không thể tin được, dù thế nào cô cũng tính là đang nổi tiếng rồi, còn có tác phẩm tiêu biểu, Hạ Linh Tể thì có cái gì? Chẳng qua chỉ là lên trang bìa của tạp chí tài chính kinh tế thôi. Dựa vào cái gì mà nói cô cọ nhiệt anh? Mạnh Thính mở số lượng fans hâm mộ trên Weibo, đưa cho Tần Mang xem. Mà Weibo chồng em chưa đăng một bài nào mà đã có 68,88 triệu người theo dõi, vẫn còn đang tăng với tốc độ chóng mặt. Nói không chừng anh ấy còn có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử có hơn 100 triệu người theo dõi. Hơn nữa còn chưa đăng một bài viết nào. Tần Mang càng không phục, lấy điện thoại cá nhân ra, đang định gọi cho Hạ Linh Tể để chất vấn. Đàn ông đứng đắn nhà ai lại đi chụp bức ảnh ghe siêu táo bạo ấy như vậy, lại còn bị xuất đầu lộ diện ở trên tạp chí tài chính kinh tế, để cho tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể thưởng thức đôi chân dài và vòng eo quyến rũ ở độ phân giải cao thế kia. Nghe thấy Tần Mang nói câu ghe siêu táo bạo, vẻ mặt Mạnh Thính cạn lời. Siêu táo bạo chỗ mẹ nào? Rõ ràng Hạ Tổng ăn mặc kín mít, kiểu loại cấm dục nhất trong cấm dục, nghiêm túc nhất trong nghiêm túc. Túc túc túc. Âm thanh tắt máy cùng tiếng gõ mỏ đồng thời vang lên cùng lúc. Như một sự sỉ nhục, nhạo báng. Hơ, y. Nổi tiếng rồi nên chảnh nhà. Tần Mang cực kỳ tức giận, cô muốn gây chuyện. Lúc này, thư ký Tùng gửi tin nhắn uy chát tới. Phu nhân có chuyện gì gấp sao? Hạ Tổng đang có một cuộc họp quan trọng, nên không mang điện thoại cá nhân. Tần Mang lạnh lùng trả lời. Ồ, vậy sao? Tôi còn tưởng anh ta đang đếm xem mình có bao nhiêu cô vợ cơ đấy. Thư ký Tùng. Là thư ký trưởng luôn chú ý đến tin tức của Hạ Linh Tể, anh ta đương nhiên lập tức nhận ra ý tứ trong lời nói của phu nhân. Để bảo vệ sự hòa thuận trong gia đình Hạ Tổng. Thư ký Tùng nhanh chóng gõ chữ, phu nhân. Hạ Tổng làm việc trước nay luôn khiêm tốn, cực kỳ ít tham gia các hoạt động công khai, chứ đừng nói đến chụp bìa tạp chí tài chính. Cái này là do chủ tịch khi còn trẻ đã nợ đối phương một ân huệ, nên đề nghị Hạ Tổng hợp tác chụp ảnh cho tạp chí một kỳ, không thể từ chối được. Lần này cũng là bị ép buộc, thực ra Hạ Tổng cũng rất thảm. Tần Mang rũ mắt xuống, nhìn đống chữ trên màn hình. Cô nhớ lại hai tháng trước, Hạ Linh Tể bị bố chồng gọi vào thư phòng. Hình như ông có nhắc đến tạp chí gì đó, nhưng lúc đó trong lòng cô đang chột dạ khi không đến ăn bữa cơm tất nhiên, nên không để ý đến cái này. Nào ngờ, là Hạ Linh Tể lên trang bìa. Còn nổi tiếng nữa. Thư ký Tùng, còn về bỗng nhiên nổi tiếng, thì nó cũng chỉ là ngoài ý muốn. Cổ phiếu của tập đoàn Hạ Thị chắc chắn sẽ tăng vọt, đến lúc đó, tất cả những cái này không phải đều là tiền của ngài sao? Không thể không nói. Tùng Trăng hoàn toàn xứng đáng với chức thư ký trưởng của Hạ Linh Tể. Nhìn xem. Đầu tiên là giải thích, sau đó là khổ nhục kế, cuối cùng là đưa ra lợi ích cho cô, khiến cô không tìm được lý do gì để tiếp tục chất vấn Hạ Linh Tể. Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang nhàn nhã cong lên. Thư ký Tùng, sự hòa thuận của gia đình chúng tôi thật sự không thể thiếu anh được đâu. Thư ký Tùng, phu nhân quá khen. Cười hì hì JPG. Tần Mang, bằng không anh tới làm vị trí hạ phu nhân này đi. Thư ký Tùng. Phu nhân tha mạng. Quỳ xuống NG.JPG. Tần Mang lười để ý tới anh ta. Khi vô tình quay lại giao diện Weibo, ngay cả màn hình hiện lên cũng là ảnh Hạ Linh Tể với vòng eo quyến rũ trên trực thăng. Mắt không thấy tim không phiền, cô ném chiếc điện thoại xuống. Kéo chiếc chăn nhỏ đắp lên người rồi nhắm mắt lại. Không tuân thủ Nam Đức. Ba chữ ế Hạ Phu Nhân cứ không ngừng hiện lên trong đầu Tần Mang. Hạ Phu Nhân. Hạ Phu Nhân. Cô chỉ là Hạ Phu Nhân. Cô rũ mi xuống, giấu đi nét ảm đạm chợt lóe lên rồi biến mất. Rõ ràng không muốn để ý câu nói của Lâu Đại, nhưng lại không thể khống chế được tâm trí mình. Làm việc hơn 2 tháng. Tần Mang cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi. Hẹn với ổ Vũ Tây đến khu suối nước nóng mới mở để tắm suối nước nóng, còn về chồng con gì đó, tất cả đều bị cô ném ra sau đầu. Ổ Vũ Tây không biết bơi. Khi xuống suối nước nóng còn phải mang phao bơi, rõ ràng là bể rất nông nhưng vẫn không có cảm giác an toàn. Dưới màn sương mờ ẩm ướt, Ổ Vũ Tây tựa người vào chiếc phao, nhìn thân hình trắng nõn nà của Tần Ma ngâm mình trong suối nước nóng mà trở nên ửng hồng đầy quyến rũ, cô không khỏi đưa tay ra sờ vào, tấm tắc nói, suối nước nóng đúng là thánh địa play của các cặp vợ chồng, cậu với con vịt cạn như mình cùng tắm, đúng là phí phạm của dời mà. Phí phạm của dời, một câu hai nghĩa. Tần Mang khép mi mắt ẩm ướt, lười biếng mà y hừ ề một tiếng, dường như không quan tâm nói, người vợ người ta lúc này nhiều lắm. Là một người nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi, Ổ Vũ Tây đương nhiên biết Hạ Tổng hóc đến mức nào.